Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến đây nào, mau tới ăn đi. Tâm tình của con đã tốt nhiều rồi chứ? Bà cổ thân thiết hỏi. Bà rất lo lắng bởi vì chuyện bà Hạ ra đi làm cho Hạ Cúc Hoa quá mức bi thương, sợ cô tổn thương nhân mình. Đã tốt hơn nhiều lắm, Hạ Cúc Hoa gật đầu. Khi ăn cơm, hai người đều không có nói chuyện. Mà ăn xong bữa sáng, Hạ Cúc Hoa đối bà cổ giả như không có gì nói. Mẹ, con nghĩ muốn đi ra ngoài một chút. Tốt, con đừng cả ngày ngồi buồn bực ở trong nhà, ngay cả bà lão như mẹ đều phải thường thường đi ra ngoài một chút. Trong nhà còn có A Ngũ, cùng có mọi người, con thích ra ngoài khi nào thì cứ đi cho thoải mái. Bà cổ hoàn toàn đồng ý nói. Cảm ơn mẹ. Đúng rồi, Cúc Hoa. Bà cổ hạ giọng hỏi. Các con định khi nào thì cho mẹ ôm cháu nội ạ? Nghĩ đến buổi sáng hai người kích tình mãnh liệt, gương mặt Hạ Cúc Hoa đỏ bừng như gương mặt được tô vẽ của các diễn viên hài kịch. Cô không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Xem vẻ mặt e lệ của Cúc Hoa, bà cổ nghĩ rằng con trai mình hẳn là đã sớm hành động đi. Hai người cũng không chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực, còn làm bà mệt lòng vì lo lắng. Nghĩ đến con mình sẽ vì chuyện quá khứ mà cắn cánh trong lòng, sẽ không bao giờ muốn tiếp cận Cúc Hoa. Xem ra trong lòng con mình, phân lượng của Cúc Hoa cũng không phải là nhẹ. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi, mong rằng thời gian qua đi, Cúc Hoa có thể làm cho con bà tháo đi khúc mắc nhiều năm. Như vậy người một nhà sẽ càng hạnh phúc khoái hoạt. Bà cổ càng nghĩ càng vui vẻ, không khỏi cười ra thành tiếng. Một bên, mặt Cúc Hoa càng ngày càng đỏ hơn. Bà cổ trên mặt vẫn đang lộ ra ý cười rõ ràng nói, Cúc Hoa, con tính khi nào thì đi ra ngoài, mẹ gọi Lão Ngô đưa con đi. Không cần, mẹ, con có thể ngồi xe đi. Hạ Cúc Hoa lắc đầu. Vậy con phải biết tự mình cẩn thận, hiện nay xã hội càng ngày càng không an toàn. Bà cổ cũng không kiên trì, bà biết mỗi người đều có tâm sự riêng tư. Vâng, giữa trưa có về ăn cơm không? Hẳn là có thể về nhanh. Hạ Cúc Hoa suy nghĩ một lát. Tốt rồi, vậy con đi chuẩn bị đi, đi sớm về sớm. Không cần theo giúp mẹ, mẹ chỉ đi tới vườn hoa ngắm cúc nở mà thôi. Chính con một thân đi phải cẩn thận đấy. Bà cổ lo lắng dặn dò. Vâng ạ. Hạ Cúc Hoa thật sự nghe lời mà gật đầu. Hạ Cúc Hoa đổi vài tuyến xe buýt ở chân núi mua hương giấy cùng hoa tươi dùng cho tế bái. Cô chậm rãi đi lên, đi một hồi lâu cô nhẹ thở gấp nhưng không hề dừng chân lại nghỉ. Rốt cục cô nhìn thấy bia mộ nho nhỏ của Hà Hiên. Hạ Cúc Hoa đem hoa cắm vào chiếc bình nhỏ cố định bên cạnh, đem hương giấy đốt lên. Hiên Nhi, thực xin lỗi, mẹ lâu như vậy mới đến thăm con. Hạ Cúc Hoa nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn của con trai trên bia mộ, áy náy nói. Hiên Nhi, mẹ cũng không có mang đồ ăn mà con thích đến bởi vì có chút không tiện. Nếu con nghe được, nhất định con sẽ thật cao hứng bởi vì con có một bà nội cùng ba ba. Con với ba ba bộ dạng thật giống nhau, con nhất định sẽ rất kinh ngạc đấy. Mẹ biết con không trách mẹ, nhưng mẹ vẫn là tự trách mình. Nếu ngày đó không phải mẹ ra chế để cho con phải đứng ở đó chờ mẹ, con sẽ không bị chiếc xe đụng phải, con nhất định cũng có thể nhìn thấy ba ba mà con vẫn luôn ao ước được gặp. Thực xin lỗi, Hiên Nhi. Chỉ có ở trước mặt con, Hà Cúc Hoa mới có thể đem cảm thụ trong lòng nói ra. Trong mắt thống khổ cùng tự trách một chút không bỏ sót, nhưng không hề rơi lệ, bởi vì cô đã đáp ứng với bé con của mình là chỉ cười mà thôi. Mẹ không nên nói điều này, mẹ hiện tại tốt. Con có nhìn thấy bà ngoại không? Bà nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt. Hương giấy trong tay dần dần đốt xong rồi, Hà Cúc Hoa vẫn ngồi im không hề động đậy. Thật cẩn thận chạm đến gương mặt nhỏ nhắn mà tựa hồ ngày hôm qua vẫn còn nhìn thấy, đau lòng vẫn đang tồn tại. Khổ sở trong lòng cô không tự giác được nói hết. Ba ba vẫn còn hận mẹ. Không, ba ba hận ông ngoại của con, cho nên ba ba cũng đối với mẹ còn chút tức giận. Ba ba đối với mẹ tức giận không có vấn đề gì, bởi vì đó là điều mẹ đáng phải nhận lấy. Nhưng là mẹ không muốn nhìn đến ba ba cũng nếm trải nỗi thống khổ này. Mẹ có phải lại bắt đầu có lòng tham không? Nhưng là mẹ cũng không biết chính mình vì sao lại biến thành như vậy. Mẹ nên làm như thế nào đây, Hiên Nhi? Qua hồi lâu, Hạ Cúc Hoa mới đứng lên, chân đã tê tê vô lực, thiếu chút nữa liền ngã sắp xuống. Hiên Nhi, mẹ phải đi, tuần lễ sau mẹ lại đến thăm con, tạm biệt. Hạ Cúc Hoa dọn sạch sẽ xung quanh ngôi mộ nhỏ mới lưu luyến không muốn rời đi. Bà cổ nhìn Hạ Cúc Hoa trong phòng đi ra, không khỏi bật cười. Có phải hay không lại bị A Ngũ đuổi ra ngoài? Mà Ngũ không cho con giúp. Cả ngày ngồi không ở trong phòng, Hạ Cúc Hoa lại là người không chịu nổi việc ở yên một chỗ, cho nên muốn tìm một việc để làm. Nhưng mà Ngũ luôn không cho cô nhúng tay vào. Mà tính cách của cô lại ôn hòa, người khác nói gì cũng không có ý kiến, cũng không biết đi tranh, đành chịu. Vậy đến đây cùng mẹ ngắm hoa nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.